Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 45. Chương 441, áp lực. 100 triệu là khái niệm gì? Nếu thời gian quay trở lại 10 năm trước, vào thập niên 90 khi kinh tế Trung Quốc quật khởi, đó là con số không tưởng, còn bây giờ trên bảng xếp Forbes Trung Quốc, phú hào xếp hạng 100 đã có 500 triệu tệ. Với tuyệt đại đa số đó chỉ là con số mơ ước, với Tô Sán cũng khiến y chóng mặt, với đa phần các xí nghiệp Thượng Hải là con số có thể hủy diệt bọn họ. Vấn đề quan trọng là tập đoàn Đông Lâm nợ số tiền này thế nào? Phải xóa bỏ cuộc chiến thông tin bất bình đẳng ấy. Sáng hôm sau Tô Sán tỉnh dậy, bò xuống giường, Lý Hàn và Tiêu Húc vẫy tay với hắn rồi ra ngoài. Cả hai mặc đồ thể thao, đi giày chạy bộ, tới chỗ mỗi ngày nữ sinh khoa tin tức luyện giọng buổi sáng để luyện tập. Tô Sán gọi điện cho Lý Lam nói biện pháp của mình, ở đầu kia Lý Lam còn muốn cắt ngang khuyên y đứng ngoài, nhưng Tô Sán kiên quyết nói tới hết. Nghe xong Lý Lam cũng trầm mặc, thế này đi, tôi đang trên đường tới công ty, giờ quay xe sang đón cậu, tới khi đó nói trước mặt giám đốc Đường. Tô Sán tính thời gian rồi rời phòng, đợi ở cổng trường nửa tiếng xe Lý Lam mới tới, hạ kính xuống vẫy tay với y, lên xe. Xe phóng vút đi. Trong văn phòng tập đoàn Đông Lâm, ông Đường ngồi lún mình vào ghế sofa ra, chăm chú đọc tài liệu, hợp đồng chưa tìm thấy, tương lai Đông Lâm bấp bênh, nhưng ông vẫn tìm cách vực dậy nó. Sau khi từ chức rời thể chế, ông tự chủ sáng nghiệp ở Hạ Hải, cả nhà trải qua một thời gian khó khăn. Dần dần đi tới ngày hôm nay, lần này vì chuyện tập đoàn Đông Lâm rất có thể mang lại hậu quả hủy diệt. Tiền bạc vất vả kiếm được rất vứt hết xuống sông chưa nói, rất có khả năng sụp đổ cả hai xí nghiệp, nhưng chưa kéo sụp được ông. Lúc Tô Sán đi vào ông Đường rất ngạc nhiên, đợi Lý Lam nói lý do, mắng một tiếng bừa bãi, vẫy tay gọi Tô Sán tới, Tô Sán, cháu đừng chạy qua đây nữa, chú hiểu tấm lòng của cháu rồi. Có người ở Dung Thành qua, mang theo ít đặc sản, lát cháu về mang cho Đường Vũ, chia với cả bạn cùng phòng của cháu nữa. Nói rồi gọi trợ lý đi lấy cho Tô Sán, Tô Sán vội nói, chú Đường, đối phương khẳng định không cho chúng ta xem hợp đồng. Nhưng ở tòa án đương địa, nhất định có bản sao tương ứng, những tài liệu gốc này, muốn xem hẳn không vấn đề. Xem ra cháu thực sự bỏ công suy nghĩ đấy. Ông Đường cười hiền từ, chú đã gọi điện thoại nhờ bạn bè bên đó rồi, đang đợi tin, chắc trưa nay sẽ có. Tô Sán nói thêm hai cách nữa, nhưng ông Đường cũng nghĩ tới rồi, y chỉ còn biết gãi đầu xấu hổ, cũng phải thôi, người như ông lăn lộn tới vị trí này, làm sao có thể đơn giản. Chuyến đi này phí công rồi. Di động Tô Sán vang lên, là Trương Tiểu Kiều gọi tới, ra hành lang nhận điện thoại, nhưng lại là giọng của Tiêu Húc. Lão đại, toi rồi, hôm nay giáo viên điểm danh, không ai dám giúp cậu, giờ cả lớp biết lớp trưởng trốn học. Ông chủ Tô hỏi ai biết cậu đi đâu không, lúc ra ngoài sắc, mặt rất khó coi. Ông chủ Tô là Tô Dĩ Nhất, chủ nhiệm lớp bọn họ. Tô Sán ngạc nhiên, sổ hạnh kiểm trong tay ủy viên học tập mà, sao Trương Quốc Đào không giữ được nó? Ông chủ Tô lấy tự điểm danh, hắn làm thế nào được, đám la canh tài còn đổ thêm dầu vào lửa, nói cậu mấy lần trốn học, đều nhờ người điểm danh hộ. Tô Sán đập đầu bào tường, chuyến này đúng là đã mất phu nhân lại thiệt quân, thứ y nghĩ tới thì ông Đường cũng nghĩ tới, mình thì trốn học bị điểm danh. Hôm đó thực sự không nên nghe đám Tiêu Húc suối bẩy đi lên cạnh tranh chức lớp trưởng trốn học, nghe không vinh quang gì hết. Quay về văn phòng ông Đường thì thấy ông có vẻ đang nói chuyện với Mục Tuyền. Em nói chuyện này với mẹ em làm cái gì, hai cụ có tuổi rồi, còn phải lo lắng. Giọng ông Đường không còn được ung dung như lúc nãy, có vẻ bức xúc lại sờ sợ. Cho dù em không nói thì mẹ em xem báo sớm muộn cũng biết, không ít người đã hỏi em, có phải anh gặp chuyện khó giải quyết không? Anh bảo em trả lời ra sao, em muốn anh thoát nhanh khỏi nó, nhưng anh có làm được không? Hơn nữa không có hợp đồng, quá hoang đường, đáng lẽ anh phải điều tra toàn vẹn hơn, không phải đặt tầm mắt vào lợi ích, hay là anh lại mềm lòng? Mục Tuyền bày ra thái độ công tác, em thật là, đây hoàn toàn là chuyện kinh doanh, địa ốc dính dáng dây mơ dễ má linh tinh quá nhiều, không phải anh không điều tra. Thôi, để anh xử lý xong hãng nói. Sao em lại nói với mẹ em chứ? Không phải khiến anh bị ấn tượng xấu sao? Mẹ em cố chấp mấy chục năm rồi. Trước kia vì em theo anh mà bất mãn, giờ thấy anh thế này, chẳng phải chứng minh mẹ em nhìn xa trông rộng. Mục Tuyền và ông Đường tranh cãi, tất nhiên không ai dám nghe, đều ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ở Dung Thành vì chuyện liên quan tới chồng cục trưởng Mục luôn cao ngạo, không ít người hưng phấn bàn luận, đợi xem trò hay, thậm chí còn chú tâm đợi chuyện này ầm ĩ lên lợi dụng. Một phụ nữ trong thể chế đã nhiều thị phi, phụ nữ xinh đẹp như Mục Tuyền lại càng lời ong tiếng ve không bao giờ hết. Chẳng phải nghe nói chồng cục trưởng Mục là người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài à? Sao lại có thể mắc sai lầm kỳ lạ vậy? Có người thắc mắc, người thạo tin trả lời đầy ẩn ý. À, con gái chủ tịch cũ của công ty kia trẻ trung, xinh đẹp, lại quen cách sống phóng khoáng bên Mỹ. Chả trách, nam nhân thành đạt như vậy mà, trong khi vợ thì. Người tỏ vẻ thông cảm để lửng câu đáng suy nghĩ, Mục Tuyền có thể không để ý sao, áp lực cả hai bên không phải nhỏ. Dưới tình huống như thế, hai bên trò chuyện không thể có kết cục vui vẻ, Đường Vũ tâm tình không tốt, hẳn cũng đã nhận ra mùi thuốc súng trong nhà. Ông Đường cúp điện thoại chưa lâu thì có người bạn gọi điện tới. Lão Đường, tôi nói với sử trưởng cung ở phòng chấp hành tòa án rồi, anh tới gặp trực tiếp nói chuyện với anh ta cho dễ. Được, vậy tôi lên đường ngay đây, còn làm phiền anh nữa đấy. Cúp điện thoại, ông Đường đứng dậy gọi Lý Lam, đi, chúng ta tới Triều Nhạc. Vùng cảnh biển, đường quốc lộ kéo dài không thấy điểm cuối, rời thành phố bê tông cốt thép, dọc đường khí hậu dễ chịu, đồng ruộng và núi đồi nối nhau xuất hiện, khung cảnh thiên nhiên làm người ta không thấy mệt mỏi. Hai chiếc xe nối nhau trên đường cao tốc, ông Đường ở xe trước, Tô Sán theo đuôi, trốn vào xe sau, tới lúc này rồi ai còn đi quan tâm tới mấy tiết học nữa. 4 tiếng đồng hồ đi đường, gần chiều, Tô Sán, Lý Lam và ông Đường cùng nhóm người văn phòng công ty tới thành phố Triều Nhạc. Vào trong thành phố, cả dọc đường ánh nắng chói chang đột nhiên tối hẳn xuống, mây đen bu kín bầu trời thành phố, cứ như dự báo kết quả không may của chuyến đi này. Đương nhiên đó chỉ là do tác động tâm lý thôi. Xe tới tòa án thành phố Triều Nhạc, đoàn người tới thẳng phòng chấp hành. Vào trong chỉ có 3 người, ông Đường, Lý Lam và vị chủ nhiệm văn phòng, Tô Sán thì ghé tai cửa nghe trộm. Vị sử trưởng cung kia tiếp đãi bọn họ coi như vẫn tính là khách khí, khi ngồi xuống khó xử nói, thời gian anh đang gấp. Nên tôi nói thật luôn nhé, giám đốc Đường, anh không xem được tài liệu gốc đâu, tôi chỉ có thể đem tình hình nắm được nói cho anh nghe. Kết quả này cũng là trong dự liệu, xí nghiệp kia vốn thuộc chính phủ Triều Nhạc, bọn họ tìm hiểu tình hình cụ thể, chắc chắn khiến người liên quan cảnh giác, căn bản người ta không cho xem tài liệu gốc. Triều Nhạc là thành phố cấp huyện, 100 triệu là khoản tài chính cực lớn, tất nhiên người ta bám sát, không lật bàn ngay trước mặt anh đã là nể mặt lắm rồi. Chuyện là thế này, khoản vay thì là thật, cũng có cách. Mọi người có thể tới tòa phán quyết trọng tổ lại khoản nợ, phía Triều Nhạc đưa ra chút nhượng bộ. Chương 442, chúng ta đi thuê khách sạn. Từ phòng chấp hành đi ra, tinh thần mọi người khá thấp, Tô Sán xem như đã hiểu. Lúc này có cao tầng chính phủ thành phố thao tác, ai dám ăn cây táo rào cây sung. Lý Lam có điện thoại, là cô chủ tịch trẻ của tập đoàn Đông Lâm gọi tới cập nhật tình hình, cô ta không đi cùng vì còn phải tọa trấn Đông Lâm. Lúc này không chỉ tìm hướng tháo gỡ, hậu phương càng phải ổn định, nếu không bên trong sập rồi thì làm gì cũng vô nghĩa. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Lam tới nói, giám đốc Đường, chúng ta ăn cơm đã, buổi trưa còn chưa ăn gì. Ông Đường đang định nói gì thì lại thấy Tô Sán, sao cháu đi theo tới tận đây, quá hồ đồ. Ngữ khí nặng hơn lúc bình thường, giám đốc Đường đừng trách, là tôi đưa Tô Sán đi cùng. Lý Lam vội nói, người này không tệ, rất nghĩa khí. Tô Sán không biết gì, lại cho nó liên quan vào, kỷ luật là gì, công ty hiện giờ vì tản mác như cậu mới có vấn đề, tôi phải nói với cậu thế nào đây. Ông Đường phất tay nói, ngữ khí nói với Lý Lam càng nặng. Tuy vậy vẫn nhìn Tô Sán nói, được rồi, vậy thì đi ăn thôi. Mình đóng cỏ năn quá mức rồi, Tô Sán hơi xấu hổ, dù sao đây không phải là manga. Nhìn bóng, lưng ông Đường, Tô Sán lại thấy có chút thân thiết, đó vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chọn quán cơm gần đó, không khí trong bữa cơm khá trầm, không ai hứng thú nói chuyện. Ông Đường đại khái lúc thấy lúc nãy mình hơi nặng lời với Tô Sán, ông cũng biết tính cách Tô Sán giống mình. Trong tình huống như vậy bảo y ngồi ông ngồi yên là không thể, hỏi, thế nào rồi, đã theo mọi người đi nửa ngày, cháu cũng khá nhiều, có nghĩ ra cách gì ứng phó không? Tô Sán suy nghĩ chuyện này cả ngày rồi nói, chú Đường, cháu nghĩ chuyện cần kíp hiện nay vẫn tập trung vào bản hợp đồng khi ở Thượng Hải. Ông hói kia quá cảnh giác, nên chúng ta không có cơ hội, giờ ở địa bàn của mình, cháu nghĩ ông ta thả lỏng ít nhiều, cơ hội của chúng ta là ở chính Triều Nhạc này. Ông Đường vốn mang tâm thái nghe giải khuây thôi, nhưng càng nghe mắt càng híp lại, đột nhiên mắt sáng lên, hay, Tô Sán, chúng ta tới khách sạn thuê phòng thôi. Tô Sán tí sặc, câu này không thể nói tùy tượng được, tưởng tượng một nam nhân nhìn mình đắm đuối rủ bảo đi thuê phòng, nghĩ đã thấy ám ảnh tâm lý. Điện thoại phía Triều Nhạc vang lên, Vương Dịch Minh thấy là điện thoại của ông Đường gọi tới, liền nhấc máy, các ông gọi tới đúng lúc lắm. Tôi đang định đi tìm đây, không có câu trả lời, tôi khởi tố, lúc đó đừng nói chúng tôi không khách khí, tôi đủ khách khí rồi. Giám đốc Vương, chúng tôi vừa mới vào khách sạn nghỉ, bận xử lý việc của anh, là thế này, trước kia chúng ta có đối tác hữu hảo. Tuy giờ có tranh chấp, nhưng vẫn nên giải quyết từ góc độ hiệp thương, lần này chúng tôi đi hơi vội, nhiều tài liệu không mang. Thế này, các anh đem tài liệu tương quan tới đây, chúng ta bàn bạc, xem có thể định ra kế hoạch trả nợ không. Anh biết đó, tôi không có nhiều thời gian, đang sứt đầu mẻ chán chạy khắp nơi, chúng ta phải tranh thủ một chút. Đối phương nghe vậy liền nói, được, tôi qua ngay, các anh ở đâu? Lúc này vừa mới thuê phòng ở khách sạn, ông Đường chỉ huy mọi người tạo hiện trường, khắp nơi hỗn loạn, khói thuộc mù mịt. Lý Lam một hơi hút liền 5 điếu thuốc tới mức mặt tái cả đi rồi, sau đó phả khói khắp nơi, thế đã đủ chưa? Thêm vài điếu nữa, càng nhiều càng tốt. Ông Đường khoát tay, gọi chủ nhiệm văn phòng, chủ nhiệm Dương, cuộn thảm lại, rồi lấy 2 chai bia rỗng, ngồi lên ghế sofa, bàn, làm loạn lên. Lấy cả khăn tắm trong phòng ra, cứ như vừa tổ chức một cuộc ăn chơi thác loạn ở nơi này. Trên thương trường nhiều khi phải bày cục để tạo thế, đàm phán lại càng như thế, cho nên nhiều khi địa điểm đàm phán thiên biến vạn hóa. Tại quán bar, tại hội sở vung tiền như rác, không phải lúc nào cũng là hai bên ngồi đàng hoàng đối diện với nhau như trên TV. Đối phương không thể buông lỏng cảnh giác, vậy phải dùng ngoại cảnh làm loạn tâm thần. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ thiếu gió đông. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, mong ông Đường lại làm một kỳ tích khác, giống trước đó dùng mấy triệu tiền mặt trấn an số chủ nợ vậy. Hiện, trường chỉ lưu lại 2 người, ông Đường và Tô Sán đóng vai thư ký, mấy người kia quá căng thẳng nên Tô Sán được giao vai. Đối phương gõ cửa đúng giờ, ông Đường ra mở cửa. Lão hói vẫn cách ăn mặc đó, giờ giấc tiêu chuẩn, tâm thái cảnh giác, có điều vừa vào cửa bị mùi khói thuốc nồng nặc làm nhíu mày, chuyện gì thế này? Ông Đường luôn mồm xin lỗi, hơi loạn một chút, đừng để ý. Vương hói ngồi xuống, thấy mông cộm cộm, dùng 2 ngón tay lôi ra một cái tất, nhìn như nhìn con chuột chết. Ông Đường sầm mặt quát Tô Sán, thế này là sao? Dạ, xin lỗi giám đốc. Tô Sán vội vàng đón lấy, liếc nhìn đối phương ngồi không thoải mái. Tôi mang tài liệu tới rồi, ông xem cho kỹ. Vương hói lấy tài liệu ra, phát hiện trên bàn chẳng có chỗ để. Ông Đường vội tiếp lấy, để tôi. Mắt liếc nhìn đối phương, thấy ánh mắt đối phương vẫn không buông lỏng cảnh giác, chỉ nới cà vạt, chỗ này hơi nóng. Ông Đường vừa lóng ngóng lấy tài liệu ra, vẫy tay với Tô Sán, mang trà mời giám đốc Vương. Tô Sán lấy nước nóng pha trà, cố ý từ bên cạnh đi tới, mời giám đốc Vương dùng trà. Được, đối phương quay sang nhận chén trà. Lúc này từ trong đống tài liệu, ông Đường đã nhìn thấy bản hợp đồng kia. Đó là bản hợp đồng tập đoàn Đông Lâm ký với đối phương 9 năm trước, có hợp đồng là có thể nghiên cứu phản kích, không mù mờ suy đoán sách lược đối phương như trước. Hiện giờ vị trí của ông Đường vì trên bàn chất đầy chai lọ, nên tầm nhìn của đối phương bị che khuất, không nhìn thấy động tác ở tay. Khi đối phương nhận lấy chén trà, Tô Sán nhiều lắm chỉ trì hoãn được vài giây quý giá. Ông Đường giây phút đó rút hợp đồng, để nó thuận theo hướng chân, trượt xuống gầm sofa. Chỉ một thoáng, Vương hói không hề biết rằng mình đã lọt bẫy. Tô Sán thở phào, lúc này ông Đường đã trở về vị trí cũ, vẻ mặt tự nhiên, lật xem tài liệu. Hay là chúng ta chuyển sống phòng ăn phía dưới ngồi? Ông Đường nhíu mày nói, được, chúng ta xuống thôi. Vương hói chưa bao giờ thuận ý đối phương như thế, câu này chẳng khác gì nói vào tâm khảm rồi, hai người bọ vừa ra ngoài. Lý Lam ở phòng bên đợi sốt ruột nãy giờ, chạy vào nhìn tài liệu trong tay Tô Sán, lật xem vội vàng, thiếu điều muốn gào lên, đúng là hợp đồng rồi. Xuống tới phòng ăn, ông Đường ngồi xem tài liệu một lúc náo, trong đây không có hợp đồng. Vương Hói không tin, không thể nào, tôi đem đi cùng mà. Kiểm tra lại không thấy thật, tức giận nói, thật là, có lẽ tôi đi hơi vội, anh ở đây đợi tôi. Ông ta có thói quen tự làm mọi thứ, không nhờ tới trợ lý, nhất là ở những chuyện quan trọng thế này. Đợi bóng lưng đối phương hoàn toàn biến mất, cà phê chưa lạnh. Ông Đường đứng dậy, bước chân như long hành hổ bộ, vỗ vai Tô Sán, đi nào, chúng ta về Thượng Hải. Lấy được hợp đồng, đối phương gọi điện thoại tới thì đoàn người ông Đường đã trên đường cao tốc về Thượng Hải. Giám đốc Vương, ngại quá, tôi có việc gấp phải về, còn khoản vay, chúng ta kiếm thời gian khác bàn. Bạc, anh đừng gấp. Được, lần sau chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Ông Đường nhận lấy điện thoại, khí thế đầy đủ hơn nhiều, có hợp đồng không còn mù quáng ứng phó nữa. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 443, con muỗi thứ ba. Trong xe Lý Lam nịnh bợ hết lời, bố trí hôm nay của giám đốc Đường đúng là kỳ binh bát trận. Đối phương tự tin ở địa bàn của mình nên đơn thương độc mã tới, nếu mang theo ba người như trước, chúng ta chẳng thể làm gì. Ông Đường xua tay, đây là trá thuật, ép bất đắc dĩ mới dùng, nếu là hợp đồng nguyên kiện, hành vi của chúng ta là phạm pháp, có điều là bản photo thì không hề gì. Đường quốc lộ quanh co chạy xa tới tận chân trời, đã gần hoàng hôn, Tô San ghé vào cửa sổ, lặng lẽ cảm thụ ánh sáng hoàng hôn và gió biển thổi vào mặt. Cách xa thành phố huyên náo, cách xa trường học bình tĩnh, phía trước là ánh sóng lấp lóe như có kho tàng lớn giấu dưới đáy biển. Ông Đường vỗ vai Tô Sán, còn trẻ, tương lai phía trước rất dài, không cần tỏ ra cái vẻ trầm lắng chiêm nghiệm cuộc sống như thế. Tô Sán mỉm cười, bây giờ làm ra vẻ trầm lắng âu sầu đang là mốt đấy ạ, không ít người luyện tập. Nghe nói nữ sinh dễ bị ấn tượng, ha ha ha, cẩn thận Đường Vũ nó nhìn thấu lại cười cho. Ông Đường cười vài tiếng rồi, thở dài, ai... Bọn trẻ các cháu bây giờ lắm trò, thế hệ trước bọn chú không theo kịp rồi. Rồi sẽ tới lúc cháu trầm lắng thật sự, sẽ không thấy nó thú vị như vậy nữa đâu. Sau này lên tới vị trí như chú, tiếp xúc mấy thứ này cháu sẽ hiểu. Tiếc là cháu mới năm thứ nhất thôi, nếu là năm thứ ba, có thể theo chú tham gia chút những việc này, còn bây giờ đừng để ý nữa, nghe chưa? Vâng ạ, Tô Sán gật đầu, biết cuộc phiêu lưu của mình tới đây là hết. Y không thể làm gì hơn vì thông tin y nắm được quá ít. Câu này của ông Đường ý tứ rõ ràng, năm thứ ba là lúc Tô Sán ra ngoài thực tập, giám đốc Đường định bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Đây là tin tức với Lý Lam và chủ nhiệm văn phòng, lái xe mà nói, đều là rất quý giá. Vị chủ nhiệm văn phòng xem hợp đồng xong, thở ra một hơi dài, đây là hợp đồng gì chứ, hoàn toàn là vay nặng lãi. Năm 92 vì đầu tư mỏ khai thác đá, vay 48.250.000, lãi suất hàng tháng 3%, mỗi 1 triệu phải trả 30.000, 9 năm qua chủ cũ tục trả tiền, tới nay lợi tức tới hơn 65 triệu, thật hoang đường. Điều này có nghĩa là mặc dù không lật ngược lại được, song luật hợp đồng có bảo hộ cho trường hợp ép ký hợp đồng bất bình đẳng, nên có thể dựa vào bố trí nhiều thứ. Về mời chuyên gia pháp luật nghiệm chứng lần nữa, xem có vấn đề gì bên trong không. Thật là lạ lùng. Chủ tịch cũ của Đông Lâm là người tinh minh, quyết không thể ký cái hợp đồng thế này một cách đơn giản. Nhất định ông ta dùng khoản tiền này vào phương diện nào đó, mà chúng ta không biết, không thể làm dê thế tội. Ông Đường bắt đầu nhíu mày lại ngẫm nghĩ, trong ngành địa ốc, vay nóng lãi suất cao tham dự không phải là vấn đề quá lạ lùng, nhưng đối phương là công ty có bối cảnh chính phủ, không thể không cẩn thận. Hồng Kông, khoản tiền này chuyển tới Hồng Kông là sao? Đây là... Ông Đường lật xem mấy trang giấy phụ đính kèm hợp đồng, lẩm bẩm, đây là khoản tiền mà Đông Lâm trả nợ trong 9 năm qua, sao trong sổ sách đối phương lại chuyển tới Hồng Kông? Về tới Thượng Hải, Tô Sán được đưa thẳng tới cổng Đại học Thượng Hải. Ông Đường không kịp tới gặp Đường Vũ, dù sao hiện giờ là thời kỳ phi thường, ông ta còn nhiều việc phải xử lý. Lấy di động ra, vấn đề ở nội dung ở bản hợp đồng này còn lựa chọn nào hơn vợ rất có quyền uy giới tư pháp của mình nữa. Tô Sán đi qua cổng trường, trời đã tối, không còn nhiều người qua lại lắm, có thì cũng ít đi một mình, thường là các đôi tình nhân ôm eo tản bộ, gần đường chính nên trông cảnh tương đối lãng mạn thế này. chứ Tô San biết đi sâu thêm chục bước chân nữa thôi sẽ thấy những cặp đôi miệng dính vào nhau, tay luồn vào quần áo đối phương, biểu diễn phim hành động kiểu Mỹ. Mới đi được vài bước Tô San đã ngẩn ra, ghế đá dưới ngọn đèn cao áp, có một bóng hình tinh tế, đầu hơi nghiêng nghiêng, tay cầm cuốn sách xem chăm chú. Một cơn gió nhẹ thổi qua đu đưa tóc mai, gió cũng như không kìm lòng được mà muốn vuốt ve gò má láng mịn kia, ánh mắt sáng ngời hơn cả ngôi sao đang lấp lánh trên trời. Tô San hít sâu một hơi, đã quá quen thuộc với Đường Vũ, nhưng vẻ đẹp ấy luôn khiến y rung động. Vầng trăng êm ái, gió thu nhẹ mơn man, cảnh tượng trước mắt làm Tô San không rượu mà say. Định làm Đường Vũ bất ngờ, Tô San nhón chân bước tới thật lặng lẽ, nhưng Đường Vũ như có cảm ứng. Đang chăm chú xem sách ngẩng đầu lên, tích tắc khuôn mặt lãnh đạm tràn ngập bởi nụ cười như gió xuân, về rồi đấy à, đợi lâu rồi phải không? Tô San ngồi xuống bên cạnh cầm tay Đường Vũ, nhìn làn da trắng ngần có hai cái nốt màu đỏ, đau lòng trách, bạn định nuôi muỗi đấy à? Thi thoảng cũng phải cống hiến một chút, chúng nó đốt mình, ít nhất có hai con không đốt người qua đường nữa. Kiểu hài hước lạnh của Đường Vũ, ánh mắt nhìn Tô San chăm chú, ăn cơm xong liền tới đây, dù sao cũng rất tĩnh lặng, xem sách ở đây có lẽ gặp được bạn. Đèn đường, ghế dài, ngô đồng, kiến trúc trong trường đều lui đi, ẩn vào trong màn đêm, nhường chỗ cho nhân vật chính. Tô San nghe được tuyên ngôn êm tai nhất trong trường đại học, có lẽ gặp được bạn. Những đôi tình lữ nắm tay nhau đi qua có lẽ sẽ không cứ mãi như vậy nắm tay nhau tới khi bước chân già nua tập tễnh. Những cô gái hò hét cổ vũ cho bạn trai dưới ánh đèn vài năm nữa không còn nhớ tới cảnh nhiệt tình này. Những sinh viên ôn tập dưới ánh đèn, không mệt mỏi hấp thu tri thức tạo nền móng cho tương lai, dòng người tấp nập ở con phố ăn văn trước cổng trường, tất cả như xa rời trước mặt. Tô San, mình đột nhiên muốn thành con muốn thứ ba. Tô San một tay bám vào lưng ghế, người ghé gần tới. Đường Vũ hơi co người lại, mắt lúng liếng lườm y một cái. Vậy đó nhất định là con lưu manh nhất. Khung cảnh bắt đầu có thêm chút sắc xám hiu quạnh, gió thu mang theo cái lạnh rõ ràng, nam sinh mặc thêm cái áo dài tay, nữ sinh thì thêm tất. Tô San gần đây không có tin về tập đoàn Đông Lâm và xí nghiệp Đường Thị, thường xuyên gọi điện cho Lý Lam cũng không được, dù sao chuyện kia làm một lần thì gọi là có lòng. Quá tích cực tham gia lại thành không hiểu chuyện, người ta nói thế nào, Tô San cậu và con gái Đường gia còn chưa có quan hệ thực chất gì. Mới học năm đầu đại học thôi, đã gấp như vậy rồi. Có khi bị hiểu lầm là có ý đồ, hoặc cố tình đóng kịch. Hơn nữa y cũng chỉ làm được tới đó thôi, giới hạn tuổi tác cũng như thân phận khiến y không thể nào nắm được tin tức hạch tâm, trong chuyện này còn quá nhiều câu hỏi và uẩn khúc chưa được giải đáp. Tạp chí tài chính Thượng Hải trừ lần đầu cho đăng bài báo kia thì không có thêm bài báo nào nữa, cứ như là chuyện chưa từng có. Nhưng từ tâm tình Đường Vũ tốt hơn, Tô San đại khái đoán được ông Đường xoay chuyển được tình thế. Cự hạm thương nghiệp bị chìm không phải là đánh đắm trong khoảnh khắc, rất nhiều công ty bị nợ nần và kiện cáo đeo bám mất đi lợi nhuận, dần thành con voi giả hấp hối. Rất nhiều người ngày ngày xách cặp đi làm, khi tận thế tới mới biết công ty sập thật rồi. Tô San có thể ước đoán phần nào tình cảnh của ông Đường kiếp trước, đàm phán với Triều Nhạc đổ vỡ. Đối phương kiện lên tòa phong tỏa tài sản, ông Đường muốn rút ra cũng không thể. Vụ kiện cáo này kéo dài mấy năm, kết quả xí nghiệp phá sản. Tuy nói còn có Mục Tuyền chống hơn nửa bầu trời, không tới mức để vận mệnh Đường Vũ phát sinh thay đổi mang tính căn bản, nhưng có lẽ ảnh hưởng hoặc ít hoặc nhiều, nhưng nó sẽ không diễn ra lần nữa. Chương 444, Thế giới thật nhỏ, 1. Trương Tiểu Kiều có rất nhiều bạn bè, là con trai viện trưởng học viện khoa học, cha hắn có nhân mạch rộng lớn. Hắn cũng không phải vô danh, những người thực sự tiếp xúc với Trương Tiểu Kiều có thể nhận ra hắn không hạng tầm thường. Cho nên bạn bè của Trương Tiểu Kiều không thiếu, dù ở vòng tròn nào cũng có. Trương Tiểu Kiều có một buổi tụ hội với bạn bè ngoài trường, mấy ngày qua nhận điện thoại luôn. Nhắc nhở hắn chú ý thời gian, có lẽ vì lên đại học phân tán mỗi người một nơi, cho nên nhiệt tình hơn trước kia. Bạn cùng phòng của Tiểu Kiều à, Tiểu Kiều của chúng ta không thích nói chuyện, mong được chiếu cố nhiều hơn. Người nói là từ Hải Thanh, đang phát thuốc lá cho mọi người, Lý Hàn và Tiêu Húc đều nhận, Tô San từ chối. Phía dưới túc xá có một chiếc Accord, đó là xe của từ Hải Thanh. Từ Hải Thanh rất biết ăn nói, bạn bè của Tiểu Kiều là bạn bè của tôi, các bạn rảnh rỗi tới phục đán, tôi sẽ làm trọn tình chủ nhà. Tiểu Kiều, cậu cứ không thích tham gia hoạt động, mọi người đều nhắc tới. cậu đó, lên đại học liên hệ ít hẳn đi, mấy ngày trước còn có người nói cậu phụng chỉ du học rồi, làm tôi giật mình, sao đi lại không nói với tôi tiếng nào, gọi điện thoại mới biết chuyện không đâu. Trương Tiểu Kiều đứng dậy, được, nếu thế tôi và bạn bè trong phòng cùng đi, Đại Duy mời toàn người tôi không quen. Lý Hàn đang tập tạ, ngẩng đầu lên nói, tôi không đi đâu, Tiểu Kiều, cậu đi tụ hội với bạn bè, tôi tham gia làm cái gì? Tụ hội gì đâu, tôi đoán không karaoke thì cũng là quán bar nào đó, hò hét uống rượu tới 2-3 giờ sáng mới về, mọi người cùng đi, tới lúc đó chúng ta về sớm, phù hợp với tinh thần của phòng 602. Từ Hải Thanh cũng nhiệt tình mời, đúng, mọi người đi cùng. Có mỹ nữ đấy, tới khi đó giới thiệu cho các cậu. Trương Tiểu Kiều lại đi giới thiệu nữ sinh cho bọn họ. Nghe đã thấy hoang đường, có điều nhận ra cuộc tụ hội này đúng là buồn chán, nhưng lại có nhân vật hắn không thể từ chối, tinh thần một người vị mọi người, đám Tô Sán cũng đồng ý. Cuộc tụ hội bạn bè của Trương Tiểu Kiều ấn định vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, thời gian này rất phù hợp, cho dù chơi điên cả tối cũng có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi tụ hội cách Đại học Thượng Hải không xa, mọi người chỉ đóng chừng 40 đồng, karaoke Melody, trước cửa karaoke đỗ không ít những chiếc xe đắt tiền. Thượng Hải là thành phố nơi nào cũng thấy BMW, Audi, cả công trường bụi đất ngổn ngang không chừng cũng thấy những chiếc xe trị giá trăm nghìn. Cho nên người nơi này sớm thản nhiên lắm rồi. Vào phòng bao, căn phòng rộng tới hơn 100m², màu sắc chủ đạo là màu hồng. Màn hình đặt chìm vào trong tường để không gian trông thoáng hơn, ba mặt tường bố trí ba màn hình, bố trí chiếc ghế sofa theo ba hướng. Đúng như Trương Tiểu Kiều nói, có chừng 20-30 người, vài nhóm nam sinh tụ tập một chỗ thảo luận. Có vài người ngồi dựa vào ghế sofa nhìn người khác ca hát, nữ sinh ăn mặc trang điểm khá chú ý, song không khí có vẻ hơi tản mát chuyện ai nấy làm. Bọn họ đi vào, không ít người quay sang chào Trương Tiểu Kiều, hắn chỉ vẫy tay đáp lại cho có. Kiếm cái ghế sofa ngồi xuống, Từ Hải Thanh đi thẳng tới, mọi người tới rồi, mọi người uống bia nhé, tôi tiếp vài người, lát nữa tới ngồi với các cậu. Nơi này cũng có nhiều người trước các cậu, mọi người làm quen một chút. Bạn bè cùng trường, vậy ít nhất cũng có chủ đề chung mà nói, còn chưa giới thiệu một nữ sinh trang điểm tỉ mỉ lông mi. Son đỏ, mặc váy xanh nhạt hở vai, tất lụa đen đi tới, không ngờ là Trình Thông Thông. Trình Thông Thông không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Tô Sán, trêu, hôm nay Đường Vũ cho cậu nghỉ phép đấy à? À, phòng 602 tới đầy đủ hết này, tinh thần đoàn kết thật tốt. Một nam một nữ đi cùng Trình Thông Thông thì trông không có gì đặc biệt, lại rất rụt rè. Những người này tới từ đủ các trường đại học khắp Thượng Hải, cho nên nơi này được lựa chọn khéo léo, thuộc tuyến đường tiết kiệm tiền nhất, giá taxi ở Thượng Hải cứ tăng vòn vọt, mãi không thấy dấu hiệu nào sẽ dừng. Từ Thanh Hải và Lý Hàn chẳng mấy chốc mà trò chuyện hăng hái, trong số này có mấy người đáng nể đấy, ví như tên tóc xoăn kia, học đại học tổng hợp. Năm thứ hai đã giúp trong nhà quản lý chuyện làm ăn, kết quả kiếm không ít, chia lợi nhuận thượng chiếc BMW X5, lợi hại không, hình như chuẩn bị nghỉ học kinh doanh luôn. Còn kia, chẳng biết là Từ Thanh Hải vì lôi kéo quan hệ với bọn họ, hay là tính hắn ưa chuyện, giới thiệu mấy người, không phải con cái doanh nhân thì là cán bộ. Trong con mắt Từ Thanh Hải thì đó đều là tài nguyên, hắn hăng hái giới thiệu ba người Tô Sán, có điều hắn đánh giá thấp cá tính những người bạn mới của Trương Tiểu Kiều. Cho dù bốn người bọn họ ngẫu nhiên xếp vào cùng một phòng, nhưng có thể chơi được với Trương Tiểu Kiều thì trong tính cách có phần giống nhau. Lý Hàn và Tiêu Húc chẳng quan tâm ai bối cảnh ra sao, bản lĩnh lợi hại thế nào, có lẽ nói một hai người đầu còn chú ý, chứ nói tới người thứ ba là bắt đầu thấy bực mình. Trả lời rất ứng phó, đám đó có giỏi giang thế nào cũng liên quan quái gì tới bọn này, chẳng trách Tiểu Kiều lôi bọn mình theo, nếu không người phải nghe lải nhải là hắn. Tô Sán thì khỏi phải nói, y có bản lĩnh tự chìm vào thế giới của mình, kệ xung quanh có thế nào. Từ Hải Thanh vẫn thao thao bất tuyệt, nói lát nữa còn có cả du học sinh tới, Đỗ Đại Duy người tổ chức hôm nay giao du rộng. Hơn bọn họ một khóa, học đại học đồng tế, tuy không phải là nhân vật nắm thực quyền như chủ tịch hội sinh viên, cũng coi như vua không ai. Mẹ là chủ nhiệm ban ngoại sự, cha làm ở cục thuế, bà nội là nhân vật có sức nặng ở bộ giáo dục, có thể nói là bối cảnh quan liêu thế gia, trong mắt người bình thường nhìn vào chói mắt lắm rồi. Trình Thông Thông chào Tô Sán xong, chuyển hướng sang bên cạnh, khi đứng dậy khóe miệng nhếch lên, Tô Sán tình cờ nhìn thấy động tác này, thầm nghĩ vẻ mặt này đại biểu cái gì đây. Có điều Tô Sán chẳng định tìm hiểu sâu, chuyện nhìn thấy Trình Thông Thông bán khỏa thân cho dù mức độ nào đó khiến quan hệ hai bọn họ tùy tiện hơn. Song chẳng để lại ấn tượng gì trong đầu Tô Sán, giống như xem phim hành động Mỹ kia vậy, chỉ kích thích khi đó thôi, sau là bay khỏi đầu. Không thể so với cảnh tượng nào đó tới giờ vẫn đóng đinh trong đầu y. Trong này nóng quá nhỉ. Một giọng nữ không trong, nhưng êm tai nghe rất dễ chịu truyền vào tai mọi người, hiển nhiên là người mới tới, nhiều nam sinh nhìn ra cửa, tìm chủ nhân giọng nói. Chỉ thấy một cô gái mặc chiếc jean xanh hơi bạc màu, trên đùi là mấy chỗ rách, đôi chân đã dài lại đi giày cao gót trông càng miên man hút mắt, đang cởi chiếc áo khoác ngoài, trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ xám rộng cổ, đôi ngực tròn căng, mái tóc hung rợn sóng buông tự nhiên như thác đổ. Đôi mắt to ngây thơ kết hợp với vóc dáng nóng bỏng thướt tha, làm căn phòng vốn bật điều hòa đã hơi nóng lại càng nóng. Nhân vật chính tới, nhà tổ chức Đỗ Đại Duy và mấy người ngoại quốc đi vào, có thể nhận ra du học sinh Nhật Hàn. Đỗ Đại Duy người gầy gò nhỏ bé, chẳng hề giống cái tên của hắn, cao chưa tới 1m7, hơi lọt thỏm giữa mấy du học sinh cao lớn, đặc biệt là một nam một nữ. Nam sáng sủa, nữ ngọt ngào động lòng người, lập tức trở thành tiêu điểm. Nhóm Tô Sán thì toàn bộ sửng sốt không nói lên lời. Đỗ Đại Duy giới thiệu với đám bạn thân thiết không phải là những du học sinh kia, mà là cặp nam nữ vừa mới đi vào đã gây chú ý kia, Vệ Đình Đình. Bạn thân của tôi từ nhỏ của tôi, hết tiểu học tôi chuyển đi, ít gặp nhau hơn, gần đây mới biết cậu ấy ở đại học ngoại ngữ, danh hiệu sát thủ nữ sinh. À, xin lỗi, Đình Đình, tôi không nên để lộ biệt hiệu của cậu trước mặt cô ấy. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 445, Thế giới thật nhỏ, 2. Này Đỗ Đại Duy, tôi thấy cậu ngứa ra rồi đấy. Đỗ Đại Duy tái mặt, khom lưng đưa tay ra, hết sức khoa trương, không dám, không dám, Lâm Đại Tiểu Thư, tôi không dám nói linh tinh nữa. Mời đi hướng này. Còn tờ báo để bỉ nhân cất hộ được rồi, đảm bảo cuộc tụ hội này không chán tới mức Lâm Tiểu Thư phải đọc báo giết thời gian đâu. Trở mặt nhanh thật, Lâm Lạc Nhiên cuộn tờ báo lại làm động dứ dứ vừa đánh hắn. Từ nhỏ Lâm Lạc Nhiên có tính đãng trí, đi học rất hay làm mất bút, quên tẩy. Nên cô luyện thành một thói quen cầm cái gì là giữ chặt trong tay, tới mức tay cầm bút mà có lần cứ tìm suốt. Hôm nay đang đọc tờ báo này thì Vệ Đinh Đinh tới đón, cứ thế cầm theo luôn. Lâm Lạc Nhiên được Đỗ Đại Duy và đám bạn bè mở đường, nên mặt kiêu ngạo đi thẳng vào giữa phòng, như cô thiên kim đại tiểu thư thời cô cùng đám nha hoàn gia đình. Một số nữ sinh bĩu môi, có cần thiết phải làm ra vẻ như vậy không? Cô tưởng mình là ai vậy? Nam sinh thì không chút che giấu ánh mắt thưởng thức từ trên xuống dưới. Tô Sán thì cảm thấy thế giới trở nên nhỏ như vậy từ bao giờ? Lâm Lạc Nhiên và Vệ Đinh Đinh, lần trước tạm biệt Lâm Lạc Nhiên là do Vệ Đinh Đinh đón đi, lần này lại cùng xuất hiện, cứ như mấy tuần vừa rồi đều ở bên nhau vậy. Tô Sán bắt đầu thấy ghét Trương Tiểu Kiều vì lôi mình tới cái buổi tụ hội vớ vẩn này rồi. Không muốn chú ý tới bên đó nữa, Tô Sán quay trở lại nhóm. Mọi người đi theo Trương Tiểu Kiều, nhưng cũng giới thiệu cho nhau hai mấy người, quen được vài đám. Thấy bọn họ đúng là chẳng có gì cho người ta nhớ, chẳng qua giao lưu mấy chuyện trong khoa, viện, tán gẫu đề tài không đau không ngứa như học tập. Trong đó Tô Sán và Lý Hàn được hỏi thăm nhiều nhất. Tiêu Húc cũng không phải là không có thu hoạch, thao thao bất tuyệt cùng một nữ sinh thảo luận triết học, rồi lừa được con người ta đưa tay cho xem chỉ tay, khiến cô gái cười khúc khích, ngứa quá. Tô Sán và Lý Hàn phục sát đất, ngay cả Trương Tiểu Kiều cũng thấy tên. Mò sách nhất gái nhất phòng, hôm nay cũng biểu hiện thực lực mạnh mẽ không giống thường ngày. Lâm Lạc Nhiên đi tới ghế sofa ngồi xuống, chân vắt chéo, mũi giày cao gót nhọn đung đưa, dáng vẻ cùng khuôn mặt đoan trang thục nữ. Nhưng chiếc áo ba lỗ không che giấu hết bầu ngực đầy đặn cơ thể đang phát triển theo chiều hướng tròn đầy của nữ nhân trưởng thành, thành thục gợi cảm. Đỗ Đại Duy giới thiệu cho những người xung quanh, thái độ đám nam sinh với cô gái như vậy không cần phải nói. Bất kể nam sinh nào đứng bên cạnh cũng không khống chế được bản thân nhìn vào cổ áo Lâm Lạc Nhiên, đáng tiếc ánh sáng trong phòng vừa đủ. Lại thêm cổ áo tuy rộng nhưng bó sát lấy người, có căng mắt chỉ thấy mảng da ngực trắng mịn không nhìn thấy được cảnh tượng sâu hơn. Cái áo hơi nhăn càng đẩy mạnh người ta phát huy sức tưởng tượng, lớp áo mỏng là bầu ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Dây áo lót màu đen cố tình để lệch bên bờ vai chỉ có tác dụng làm trầm trọng thêm cảm giác ngứa ngáy không cách nào giải tỏa. chẳng phải là cô gái đại học ngoại ngữ tới trường ta tham gia biện luận à? Hôm nay gặp người quen rồi. Tiêu Húc xem bói xong lấy được số điện thoại, ánh mắt cũng chú ý tới nhân vật tiêu điểm hôm nay, ghé tới tai Tô Sán nói nhỏ. Tô Sán đứng ở khoảng cách hơi xa vẫn nhìn thấy hết cách ăn mặc của Lâm Lạc Nhiên, chỉ lắc đầu, trêu chọc đám con trai cứ như thành sở thích của nha đầu này rồi vậy. So với lúc ở Dung Thành còn quá hơn, nhìn đám con trai đứng quây quanh Lâm Lạc Nhiên mà không chịu ngồi, chẳng cần có khả năng đọc ý nghĩ cũng biết đám người này muốn gì. Thực sự chỉ muốn đạp vào cái mặt đang cười đùa của Vệ Đinh Đinh, tuy cũng biết hắn chẳng thể ngăn cản được Lâm Lạc Nhiên ăn mặc thế nào. Tô Sán chỉ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Tiêu Húc, tính xem có nên về sớm luôn không. Từ Hải Thanh tai thính, nghe thấy bọn họ nói chuyện thì Sán đến, tới trường các cậu tham gia biện luận. Cô gái này ở đại học ngoại ngữ rất xuất sắc, cũng rất tích cực tham gia các loại tụ hội, thêm một thời gian nữa ắt rất nổi tiếng trong giới, nghe nói Vệ Đinh Đinh mê mệt. Mọi người quen cô ấy à? Đâu chỉ quen, cô ấy và lão đại bọn này là bạn thân, lần trước tới trường tôi biện luận, chúng tôi còn ăn cơm cùng. Tiêu Húc chỉ Tô Sán bổ sung. Thấy Từ Hải Thanh ngạc nhiên nhìn mình, Tô Sán không biết nên có vẻ mặt thế nào mới đúng, trong trường người ta biết y nhờ Đường Vũ, chẳng nhẽ bây giờ có thêm danh hiệu bạn của Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên cực kỳ được hoan nghênh, cô gái này ứng xử khéo léo, cho dù nam hay nữ trò chuyện một lúc đầu muốn kết giao. Ứng phó với người bên cạnh chào hào xong, Lâm Lạc Nhiên quan sát xung quanh, thấy đám Tô Sán, rất bất ngờ, đang tươi cười hơi khựng lại. Tô Sán vẫy tay với Lâm Lạc Nhiên, đã nhận ra rồi thì thế nào cũng phải tới nói chuyện một chút. Mấy người xung quanh đều thấy, Vệ Đinh Đinh ngồi bên cạnh Lâm Lạc Nhiên nhíu mày, nhìn Tô Sán với thái độ bất thiện. Lâm Lạc Nhiên chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi ánh mắt chuyển sang bên cạnh nói chuyện tiếp, làm Tô Sán đang đứng lên nửa chừng vào tình thế rất xấu hổ. Mấy nữ sinh nhìn y chỉ trò giễu cợt. Đặc biệt Trình Thông Thông càng hả hê, lần trước còn cứ tưởng Tô Sán và cô gái này quan hệ gì thân mật lắm, ai ngờ là ảo tưởng một chiều cả anh chàng tội nghiệp. Tô Sán ngồi lại ghế, cảm giác tới mông mình cũng hơi nóng. Từ Hải Thanh thấy hết, không ngờ Tô Sán nhiệt tình đổi lại một sự đáp lại hời hợt như vậy, có điều hắn không thể hiện ra bên ngoài, nam nhân mà, đều cần chút thể diện. Một du học sinh châu Âu nhận ra Lâm Lạc Nhiên, mắt sáng lên đi tới, đưa tay ra bắt tay, cô Lâm, còn nhớ tôi không, lần trước tôi cũng tham dự party ở Đại học Thượng Hải. Chào anh, chúng ta gặp lại rồi. Thực ra Lâm Lạc Nhiên không nhớ, song vẫn đưa tay ra bắt, có điều thoáng cái mặt hơi biến sắc, đối phương thu tay lại. Vẻ mặt tự nhiên như không, cô Lâm thật xinh đẹp, sau lần party đó, mấy người bạn của tôi cứ nhắc mãi. Gần đây tôi có học cách uống trà của người Trung Quốc, mong có cơ hội tìm hiểu thêm với cô Lâm. Vừa rồi khi bắt tay nhau, tên du học sinh này gãi lòng bàn tay cô, đối phương ứng biến tình thế nhanh, tới là dừng, không biểu hiện quá đáng. Lâm Lạc Nhiên phát tác không được, nhìn người ngoại quốc này, mày hơi nhướng lên, có thể ở đất nước bọn họ, chuyện này không là gì, nhưng đây là Trung Quốc, chẳng lẽ không hiểu đó là thái độ rất mất lịch sự. Lại len lén nhìn Tô Sán, gần đây cô mới nhận ra, Tô Sán thực sự rất dễ ghen, chẳng qua là y che giấu rất tốt mà thôi. Hôm nay cùng Vệ Đinh Đinh xuất hiện, lại gặp cả Tô Sán, liền thấy có chút lúng túng, có điều lại nghĩ, mình đâu có là gì của y chứ, suốt ngày quanh quẩn bên cô bạn gái. Nếu lần trước không gửi tin nhắn kia, đoán chừng y biệt tâm luôn, việc gì phải quan tâm tới tâm tình y ra sao, cho nên lúc nãy mới cố ý hời hợt gật đầu. Thấy Tô Sán đã nhận ra mình đang nhìn, cười khẽ một cái, quay đầu đi. Tô Sán thấy cô gái này thật khó thuần, nhìn thì đã thành thục hơn, tính khí càng quái đản, quyết định không chú ý tới nữa. Không biết có hai cặp mắt không từ bỏ, một đầy ghen tuông của Vệ Đinh Đinh, một không rõ ý gì của Trình Thông Thông. Bạn cùng phòng của tôi, khi Đỗ Đại Duy cầm ly rượu tới, Trương Tiểu Kiều liền giới thiệu đám Tô Sán. À, lần đầu gặp các bạn, tôi là Đỗ Đại Duy, bạn lâu năm của Tiểu Kiều. Đỗ Đại Duy nhiệt tình bắt tay từng người, uống hết một ly rượu trước, thật đông quá, không chiếu cố chu đáo được, các bạn thông cao. Hôm nay các bạn tới đây, tôi rất mừng, lần này uống rượu, lần sau chúng ta là bạn bè rồi, mọi người chơi vui nhé. 10 giờ chúng tôi sẽ về. Trương Tiểu Kiều rất giỏi hất nước lạnh vào người khác, khóe miệng Đỗ Đại Duy hơi co giật, chơi thêm đi. Chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau mà, vừa tới đã muốn đi rồi, cậu thật là không lạnh nhạt với bạn bè. Thôi trò đó đi, hôm nay nhiều người như vậy, cậu ứng phó xuể là không tệ rồi, Tôi bớt việc cho cậu đấy, chúng tôi không về thì ký túc xá đóng cửa. Kiếm thời gian đi, chúng ta nói chuyện riêng với nhau. Đỗ Đại Duy nghĩ một lúc rồi vỗ vai Trương Tiểu Kiều, được, trong lòng cậu chưa quên người bạn này là được rồi. Chương 446, xin tự trọng. Trương Tiểu Kiều biết đám Tô Sán không thích mấy chỗ thế này, còn chẳng bằng bốn bọn họ mỗi người một chai bia, một đĩa đậu phộng, ngồi tán gẫu, ai thích nói thì nói, không thích cứ ôm chai bia nghĩ tâm sự của mình, thoải mái, chân thật. Tô Sán đi vào nhà vệ sinh xả hơi men trong người, nhưng không thải ra được bao nhiêu, nghe thấy bên ngoài có người dùng tiếng Anh nói chuyện không rõ ràng lắm. Nhìn chúng ai rồi? Ai? À, ghế sofa thứ ba. Thích chỗ nào của cô ấy? Đôi chân dài phải không? Cô gái mặc cái váy đỏ hấp dẫn tôi hơn, mông lớn, xương hông rộng, hiếm thấy với cô gái ở đây, tôi có thể mời cô ta đi uống cà phê vào ngày mai, gọi thêm cả Daniel và Clark. Còn cậu, vẫn nhắm vào cô bé họ Lâm đó hả? Cô nàng đó rất hoang dã, nhưng có vẻ không dễ chinh phục. Có điều không phải không có cơ hội, lần trước cùng cô ta tham dự party rất nhiệt tình, tử lượng tốt, hiểu không? Mẹ nó, đám công nhân bàn cách tấn công Lâm Lạc Nhiên bên tai mình, Tô Sán nổi giận, kéo cửa ra. Có ba người, một tên tóc vàng, còn lại có vẻ là du học sinh Hàn Nhật, thấy y còn cười thiện ý, mời các người tự trọng cho. Tô Sán nói một câu, đi thẳng ra ngoài, mấy người kia ngớ ra, tên tóc vàng nhún vai, hai du học sinh Nhật, Hàn thì thầm gì đó. Tô Sán ngồi trở lại ghế sofa, mấy cái tụ hội tạp nham thế này thường có kẻ mang động cơ không thuần khiết. Vốn ban đầu cứ nghĩ là bạn cùng lớp cao trung của Trương Tiểu Kiều thôi, những buổi tụ hội như thế thì thuần túy hơn một chút. Nha đầu Lâm Lạc Nhiên đó ham vui, đâu cũng thấy mặt, nhưng mà nói thì chắc chắn không ăn thua gì, thật là bực mình. Ánh mắt Lâm Lạc Nhiên liếc qua Tô Sán, thấy y cố ý không thèm để ý tới mình, đuôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt hiện ra chút thỏa mãn, tiếp tục quay sang cười lớn với người bên cạnh. Mặc dù xác định rõ mối quan hệ hai người, nhưng kiểm nghiệm một chút địa vị của mình trong lòng Tô Sán cũng thú vị lắm, cô cũng đã nhận ra một mặt hẹp hòi của Tô Sán. Ba người kia quay trở lại rồi, chỉ nhìn Tô Sán một cái, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mấy du học sinh Mỹ, Canada rất nổi bật, cởi mở, giỏi ăn nói, có mấy sinh viên tới luyện tập khẩu ngữ. Nhưng nhìn thái độ thì rất ngứa mắt, cố ý nói thật lời, điệu bộ khoa trương như kiểu quen được người nước ngoài là tự hào lắm vậy. Mấy du học sinh đều không phải đơn giản, ngoài tiếng Anh thì tiếng Trung rất thuần thục, nói được cả điển cố, tục ngữ, am hiểu cả tình hình chính trị đương thời. Thi thoảng thêm vào vài câu bình luận hóm hỉnh hoặc động tác pha trò, khiến đám con gái bu bên cạnh, che miệng cười, giả vờ thục nữ. Nhưng động tác cơ thể rõ ràng muốn được mấy du học sinh kia chú ý tới mình. Lúc nãy mình còn nói mấy người kia tự trọng, nhưng nhìn lại ai bảo con gái bên mình thiếu tự trọng trước. Trách người ta thế nào được? Các trường đại học ở Thượng Hải có rất nhiều du học sinh, các cô gái cũng càng muốn có bạn trai nước ngoài hơn trong nước, tư tưởng xính ngoại trong nước còn rất nặng. Nếu chẳng phải nha đầu kia vẫn đang tíu tít nói chuyện, Tô Sán thực sự muốn kéo đám Lý Hàn về luôn cho xong, ở lại chỉ thêm ngứa mắt. Một cô nữ sinh đại học đồng tế khó khăn lắm mới có cơ hội gây được chú ý, dùng tiếng Anh nói, các bạn ở Trung Quốc có quen không, hy vọng các bạn cảm nhận được sự hữu hảo của người Trung Quốc. Đất nước chúng tôi có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, văn hóa lâu đời, rất nhiều thứ cho các bạn tìm hiểu, thế nào các bạn cũng tìm được thứ hợp sở thích của bản thân. Cô gái này chỉ muốn khoe tiếng Anh của mình thôi, một du học sinh Nhật nhếch mép cười rất coi thường. Trung Quốc đúng là có nhiều tài nguyên, song lại không biết vận dụng, họ tự hào gì chứ, vì phung phí tài nguyên à. Hắn nói câu này bằng tiếng Nhật với người bạn của mình. Không ngờ một chàng trai nãy giờ đang khó chịu vì cô gái mình chú ý lại nhiệt tình với người nước ngoài. Hắn biết tiếng Nhật, liền nói lại bằng tiếng Trung, cậu nói chúng tôi không biết vận dụng tài nguyên, phung phí là thế nào. Cái nhóm đang náo nhiệt đó trùng hẳn xuống, mấy người thấy người kia dùng tiếng Nhật nói gì đó với bạn sau đó cả hai cười đùa, không ngờ là đánh giá sau lưng bọn họ. Tên du học sinh Nhật vừa nhận xét là Tamasuke, đặt cốc bia xuống, phong thái bác học nói, xin lỗi, tôi chỉ đánh giá dựa trên thực tế, không có ý gì, nếu cậu hỏi vậy tôi giải thích rõ ràng. Trước tiên nói người Trung Quốc đau lòng nhất là bóng đá, vì sao? Vì không thoát ra được châu Á, nói tới bóng đại biểu bóng đá châu Á, người ta nói tới Nhật Hàn chứ không phải Trung Quốc.

Nếu kẻ này không phải người chính trực như bề ngoài, thì chắc chắn là tên cao thủ tán gái. Lý Hàn bị Trương Tiểu Kiều ngăn cản, cơn giận không chỗ phát tiết, tu cạn cốc bia, đặt dầm xuống bàn, đến giờ rồi, chúng ta về thôi. Phòng 602 luôn cùng tiến cùng lui, ba người còn lại đồng loạt đứng dậy. Tô Sán nhìn Vệ Đinh Đinh bên cạnh Lâm Lạc Nhiên, nghĩ có hắn rồi, đâu tới lượt mình lo cho. Giận thật rồi sao? Quỷ hẹp hòi Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sán đi về mà không nói với mình thì khẽ cắn môi, cô đột nhiên nhận ra mình vẫn đánh giá thấp sự hẹp hòi của Tô Sán ở phương diện này. Mình lại đâu phải là bạn gái của cậu ta, vừa phải đối phó không để cho cô bạn gái ghê gớm của cậu ta phát hiện ra tình cảm thật, giờ còn để ý tâm tình của cậu ta nữa. Bản tiểu thư đây giá rẻ vậy sao? Thoáng chút chần chừ Tô Sán đã đi ra phía cửa, Lâm Lạc Nhiên bực bội dậm chân gọi, Tô Sán. Nhưng Tô Sán đã đi qua chỗ rẽ không nghe thấy nữa. Vệ Đinh Đinh thấy bộ dạng tức giận của Lâm Lạc Nhiên, đứng dậy theo, sao thế, cậu ta về cứ để kệ cậu ta. Ra ngoài hóng gió chút, cậu không cần theo đâu. Lâm Lạc Nhiên nói xong đi luôn, để lại khuôn mặt âm trầm Vệ Đinh Đinh và những người xung quanh đang đưa mặt nhìn nhau. Ánh sáng bên trong karaoke không tính là tối, nhưng sau khi ra ngoài, vẫn bị đèn đường làm cho không mở mắt ra được, cái màu hồng trong karaoke melody đó thật khó chịu. Chẳng thể nói đây là nơi ăn chơi trác táng, đèn nhạc suốt đêm, nhưng phản ánh được phần nào sinh hoạt về đêm ở giai đoạn này. Không có cửa hiệu xa xỉ phẩm giống nhau như đúc hay là khu mua sắm sang trọng, phần lớn là các quán ven đường, trong ngõ nhỏ bay ra mùi thịt nướng. Có hơi nước dùng bốc lên nghi ngút, không chỉ có sinh viên ăn mặc đủ phong cách ở đây, còn có cả trí thức công sở còn nguyên cách ăn mặc nơi làm việc cũng ngồi xuống quán hàng. Văn hoa nghìn năm chưa dễ bị mai một. Kiến trúc từ thập niên 80, với đường dây chằng chịt giữa các cành cây, khu vực đan cài giữa dân cư và giải trí vẫn đông đúc náo nhiệt. Trong karaoke có bật điều hòa, đi ra ngoài bị, gió thổi vào, Tô Sán dùng mình, lúc này mới chú ý áo ướt cả rồi. Lý Hàn, Trương Tiểu Kiều, Tiêu Húc đều im lặng, không thể phủ nhận điều đối phương nói, nhưng trong lòng chẳng ai thoải mái, tất nhiên điều này rồi cũng sẽ qua nhanh. Bọn họ mới chỉ là sinh viên năm đầu, muốn thay đổi những điều đó phải 10-20 năm nữa, khi có địa vị nhất định ở xã hội. Chỉ không biết tới lúc đó còn ai nhớ đến nhiệt tình tuổi trẻ, hay mải mê theo đuổi công danh lợi lộc, hoặc vật lộn với cuộc sống, hơn nữa thay đổi này là quá trình lâu dài. Không phải một sớm một chiều ra vài công văn, vài cái luật định mà thay đổi được, muốn chuyển biển, trước tiên chúng ta phải thay đổi từ tư tưởng. Giống như chính phủ có luật cấm bệnh viện nhận tiền lót tay của bệnh nhân, nhưng tình trạng đó vẫn diễn ra tràn lan ở bệnh viện nhà nước, tại sao? Phải chăng y đức ngày càng kém, con người càng tham lam, vì lương eo hẹp của bác sĩ không đủ sống? Đều đúng, nhưng còn nguyên nhân quan trọng nữa, chính người nhà bệnh nhân muốn người nhà mình được chăm sóc tốt hơn, chủ động đưa tiền cho bác sĩ. Người này thấy người kia đưa tiền, sợ người nhà mình thì không được đối xử tốt cũng làm theo, từ đó hình thành vòng tuần hoàn không dứt. Nhìn rộng ra khắp xã hội không chỉ ngành y tế mà tất cả mọi ngành nghề đều vậy, thế nên mới có chuyện quan viên không nhận tiền. Chỉ làm đúng chức trách, đó vốn là điều cực kỳ hiển nhiên lại được ca ngợi như thánh sống. Lỗi là ở cả hệ tư tưởng, chứ không phải do chế độ nào cả. Vậy phải làm sao? Thế hệ hiện tại coi như không thể chuyển biến được nữa rồi, chỉ có thể tập trung vào sau này. Tô Sán đột nhiên có ý nghĩ, đợi 10 đến 15 năm nữa, khi đế chế tài chính của y đã thực sự vững chắc, y sẽ hoàn toàn buông tay giao lại cho Vương Thanh quản lý, y muốn đi dạy học. Không, như thế chưa đủ, Tô Sán muốn lập ra một hệ thống trường học, từ nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Y sẽ đem tư tưởng của mình truyền bá cho thế hệ sau, sau đó để học sinh của mình tiếp tục đem tư tưởng mình truyền bá. Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu như đốm lửa rơi vào vệt dầu loang, lửa bùng lên lan đi với thế không gì ngăn cản được, Tô Sán cảm thấy người nóng rực rực. Chưa bao giờ thấy cuộc đời trở nên rõ ràng như vậy, đúng, đó là điều y muốn làm nhất, thích hợp với y nhất, khi đó ưu thế chủng sinh đã hết. Nhưng kiến thức tích lũy thực sự là của mình, thêm vào tâm thái rộng mở được chủng sinh gột rửa, làm Tô Sán thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Thay đổi đó không chỉ đơn thuần là phép tính cộng thêm 10 năm kinh nghiệm sống. Mục tiêu đầu tiên của Tô Sán là giúp cha mẹ có cuộc sống đỡ vất vả hơn, chuyện đó đã hoàn thành rồi. Mục tiêu thứ hai là Đường Vũ, sẽ còn cần cả đời để thực hiện. Nhưng hai mục tiêu là vì người khác, vì y nắm sức mạnh của người trùng sinh, không phải cho y, không phải của y. Bây giờ Tô Sán mới có mục tiêu thực sự cho chính bản thân mình. Tô Sán muốn làm người gieo mầm. Tô Sán tiến vào một trạng thái rất kỳ diệu. Không khí man mát của buổi tối lướt qua da thịt lộ ra ngoài, nhưng Tô Sán không thấy mát mẻ, lại cảm giác có sự khô nóng từ đáy lòng sinh ra, khuếch tán toàn thân làm từng lỗ chân lông mở rộng. A, à, Tô Sán đột nhiên đứng giữa đường đầu ngửa lên hét một tiếng thật to, kệ nhiều người qua đường nhìn y rồi tránh xa như tránh bệnh hủi. Tô Sán cười hết sức thoải mái, thật là thoải mái. Lão đại, bị điên rồi. Tiêu Húc lo lắng nhìn Tô Sán, lão đại, tôi đã nói rồi, cô bé đó khó ai giữ nổi lắm. Lý Hàn buông tiếng thở dài, hiển nhiên cho rằng Tô Sán vì biểu hiện hôm nay của Lâm Lạc Nhiên mà lòng khó chịu. Chương 448, hết đường ứng phó. Vớ vẩn, đi, chúng ta mua thêm ít bia, hôm nay uống chưa đã. Đúng là hôm nay tâm tình Tô Sán rất không tốt, có chút khó chịu khi thấy Lâm Lạc Nhiên lúc nào cũng kè kè bên vệ Đinh Đinh thật. Lại thêm vài mấy ngày qua cứ có chút bứt rứt trong người khi nhìn ông Đường vất vả ứng phó với biến cố bất ngờ. Nếu y tiếp tục con đường mình đang đi, tương lai sớm muộn gì cũng phải gặp với điều như thế, và đó không phải cuộc sống y muốn. Nhưng phải làm sao? Hôm nay Tô Sán tình cờ tìm ra câu trả lời không biết bao nhiêu người mất cả đời tìm kiếm. Chúng ta sống vì điều gì? Tô Sán chưa bao giờ thấy cuộc đời đẹp như thế này, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu tâm tình tiêu cực triệt để mất đi. Giống tấm gương phủ bụi lâu ngày được lau sạch, giống như người xem tivi đen trắng chuyển sang xem tivi màu vậy. Mọi thứ trở nên tươi sáng sống động. Tưởng chừng có vầng hào quang đang tỏa ánh sáng vàng lấp lánh trên đầu, Tô Sán thấy toàn thân nhẹ bỗng như giang tay ra là có thể bay lên không. Đúng lúc Tô Sán sắp được phong thánh, thì có con yêu tinh phá hỏng tất cả. Này! Mọi người quay đầu nhìn lại, ở cửa karaoke có một cô gái cao giáo vừa vội vàng chạy ra, áo ba lỗ hông ôm lấy đường cong hấp dẫn, nối liền với quần jean xanh hơi bạc bạc, trông đầy sức sống. Cô gái đi tới trước mặt Tô Sán, đôi mắt to sáng nhìn khuôn mặt chỉ gần trong gang tấc, không có vẻ mặt gì quá rõ ràng, tự nhiên mà bình tĩnh, ẩn sâu bên trong có điều gì đó vi diệu, hỏi, đi đây đấy. Về trường, còn đi đâu được nữa, ký túc xá sắp đóng rồi. Tô Sán vui vẻ đáp, Lâm Lạc Nhiên tay chống hông, nghiêng đầu nhìn Tô Sán, hai cánh môi xinh đẹp mím chặt lại thành đường chỉ. Mí mắt nhấc lên, sau đó lại hạ xuống, mắt như hai con dao sắc bén quét trên người Tô Sán, giống như muốn nhìn y thật kỹ một phen. Một cái áo sơ mi kẻ caro đơn giản, quần vải kaki bình thường, ăn mặc tùy ý, cao chừng 1m8, mái tóc không cố tình làm kiểu dáng gì đặc biệt. Rối mà tự nhiên, khóe miệng mang nụ cười nhẹ, khuôn mặt không hẳn đẹp trai nhưng rất tuấn lãng, ấn tượng lớn nhất là hai đôi mắt sáng ngời kia, rất có thần. Rất hấp dẫn, có vị nam nhân. Á không phải, mình nghĩ cái gì thế, Lâm Lạc Nhiên lắc mạnh đầu. Cô nhìn ra Tô Sán có vẻ không giận thật, vì thế cô càng tức giận. Ồ, tôi chỉ ra ngoài cho thoáng khí một chút, không liên quan tới cậu, cậu muốn về mà, đi đi. Ba tên bạn rất ăn ý đồng loạt lùi lại hai bước, nhường sân khấu cho hai người, hiển nhiên biểu thị hết sức nghi ngờ lý do thoáng khí của Lâm Lạc Nhiên. Ờ, sao chỗ này không có taxi nhỉ? Tô Sán xoay đầu nhìn quanh, mọi người chú ý đón xe đấy. Ở cửa karaoke Melody có rất nhiều taxi đi qua, chỗ đất trống bọn họ đang đứng đấy thì không có mấy, nhưng không phải không có, ba người đáp một tiếng. Ngó xem có chiếc xe trống nào đang bật đèn đỏ hay không, không nhìn Lâm Lạc Nhiên lúc này khẽ cắn môi nhìn Tô Sán chằm chằm, thấy nếu mình mà là Tô Sán lúc này, khó kháng cự lại áp lực đó. Một cái taxi bật đèn báo trống rẽ qua đường, dừng lại ở chỗ đèn đỏ, đi tới chỗ ba người đang vẫy tay. Ba người hơi do dự một chút, Trương Tiểu Kiều mở cửa trước đi vào, Lý Hàn và Tiêu Húc ngồi ghế sau, lúc này sáu con mắt qua cửa kính mới dám thoải mái quan sát cảnh tượng kia. Mình đi đây, bạn cũng về sớm nhé, đừng chơi quá muộn. Tô Sán cười với Lâm Lạc Nhiên, xoay người bước đi, định mở cửa xe đi vào, phát hiện tay mình bị giữ lại bởi một cánh tay thon dài trắng nõn. Tô Sán ngạc nhiên quay đầu, Lâm Lạc Nhiên vì động tác không kiểm soát của mình mà giật mình. Song tích tắc mặt căng căng nhìn Tô Sán, đi mà không nói lấy một câu, định làm cao à, được, muốn đi thì đi đi. Tuy nói thế, nhưng tay Lâm Lạc Nhiên lại không buông ra, Tô Sán chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, cảnh giới tinh thần cao vời khi nãy bị một cái cánh tay này xô đổ tan tành, hào quang cũng tắt ngúm. Vẫn chưa thành thánh được, Lý Hàn thò đầu ra ngoài cửa, vẫy tay, lão đại, ở lại chơi một chút đi, bọn này về trước đây, không tiễn. Ba tên bạn chết tiệt, Tô Sán quay đầu lại đang không biết phải đối diện với Lâm Lạc Nhiên thế nào thì nha đầu này đã buông tay ra, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Vậy chúng ta cùng đi hóng gió. Tô Sán cảm thấy nên nói cái gì đó, thở nhẹ một tiếng, ai muốn đi hóng gió với cậu, không phải cậu muốn về à, có người đang đợi đấy, về đi. Tôi không muốn quấy nhiễu. Lâm Lạc Nhiên lườm y một cái, giọng đầy hờn dỗi tủi thân, Tô Sán thấy ứng phó không nổi, hiểu lúc này cách tốt nhất không dây dưa này nữa. Nếu không Lâm nha đầu được nước lần tới ngay, đói phải không, mình mời bạn đi ăn, nhưng ở đây không có bát bát kê bạn thích nhất. Còn nhớ tôi thích gì sao, coi như còn có lương tâm. Lòng Lâm Lạc Nhiên dịu hẳn xuống, khóe môi hơi cong lên, có điều vẫn mạnh miệng, có điều không muốn ăn, cám ơn, không có hứng. Tô Sán cười khổ, vừa nãy bạn bận vậy cơ mà, sao giờ lại thành tới hỏi tội mình rồi. Tôi đúng là rất bận, nhưng không phải cậu rảnh rỗi à, không biết tới nói chuyện với người ta sao. Tô Sán rất muốn nói rõ ràng nha đầu này lúc đó tỏ vẻ xa lạ với mình, khiến mình bị mấy đứa con gái chê nhạo, và lại chỉ vẫy tay một cái mà tên vệ đinh đinh đó đã nhìn mình cứ như nhìn kẻ cướp rồi, qua đó để làm gì, hai bên cùng khó chịu à. Nhưng Lâm Lạc Nhiên từ đầu tới cuối không nói tới vệ đinh đinh, Tô Sán cũng không nhắc tới, được rồi, mình xin lỗi, sự thực là mình tự ti lo không được Lâm đại tiểu thư chú ý thôi. Lâm Lạc Nhiên quay đầu sang, nhìn thật kỹ nét mặt Tô Sán khi nói câu này, cười thật tươi, hết sức tự nhiên khoác tay y. Được, vậy tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu, tôi không đói, nhưng khát rồi, đi nào, chúng ta đi mua chút đồ uống. Thật êm, đó là cảm giác duy nhất của Tô Sán lúc này. Hạ tuần tháng 10, thời tiết Thượng Hải chưa lạnh, cực kỳ dễ chịu. Hai người đi sâu vào trong khu dân cư, nơi này không có mỹ cảm hiện đại của Thượng Hải, nhưng người tới người lui náo nhiệt. Hai bên đường là đủ các loại đồ ăn vặt có thể khiến du khách lưu luyến quên lối về, thịt nướng xiên, cơm rang, cháo cá. Đủ mùi thơm hấp dẫn, mang tới cho người ta một cảm giác chân thực của cuộc sống. Lâm Lạc Nhiên có vẻ không đói thật, chỉ mua hai lon Budweiser ở cửa hàng ven đường, Tô Sán mới nhớ ra, hỏi, bạn không định quay lại nữa à? Lâm Lạc Nhiên lấy di động ra, sau đó ấn nút tắt máy, lắc lắc cho Tô Sán xem, lườm y một cái, ý hỏi thế đã đủ chưa? Tô Sán cười xấu hổ, y đâu tới mức quá đáng như thế. Tiếp đó giật năm bia phụt một cái, đưa cho Tô Sán nhận lấy uống một ngụm, phát hiện ra đôi mắt linh động trong thủy tinh của Lâm Lạc Nhiên nhìn mình. Tay cầm cái nắp lon, ngón tay thon dài mân mê, như không phải nắp lon bia, mà là cái nhẫn kim cương. Thực ra tôi thích sưu tập nắp lon bia, kết cả những cái long cậu đã uống, tất cả đều cho hết vào một cái bình lớn, mang theo tới cả Thượng Hải. Trái tim Tô Sán rung nhẹ nhẹ. Hiện giờ, bên cạnh cậu, có người mở bia cho cậu như vậy không? Giọng nói ôn nhu như yêu tinh dụ dỗ Đường Tăng vậy, Lâm Lạc Nhiên dữ dằn, Lâm Lạc Nhiên kiêu ngạo, Lâm Lạc Nhiên đanh đá, ngang ngược, vô lý, mừng giận thất thường. Tất cả Tô Sán đều có thể đối phó được, chỉ có dáng vẻ tình nhân nhỏ ôn nhu như nước này là hết đường ứng phó. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 449, cảm giác được ỷ lại. Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống bên một cái bồn hoa, hiện đã là 11 giờ rồi. Hiệu McDonald's kinh doanh 24/7 chiếu ra ánh sáng ôn hòa. Đôi chân dài Lâm Lạc Nhiên khẽ gõ mặt đất, cười khúc khích với Tô Sán, cậu có ổn không đấy, không bị câu vừa rồi của tôi làm ngây ngất chứ. Đừng để tôi nghĩ cậu có ý gì với tôi nhé. Ngây ngất thì chưa tới mức, mình có định vị rõ ràng với bạn rồi, nếu có suy nghĩ đó, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Tô Sán thở phào, tính cách của Lâm Lạc Nhiên rất sái thoát, Tô Sán rất thích, ví như không chút ngần ngại. Ngồi ở bồn hoa ngoài đường uống bia, nửa đùa nửa thật trêu chọc y, chính vì thế tuy hai người có chút tình cảm vi diệu, có đôi lúc lúng túng thì bất kể lúc nào cũng có thể quay trở lại làm bạn, cảm giác ở bên nhau vẫn luôn thoải mái tự nhiên. Vì thế Tô Sán chưa bao giờ vì có tình cảm với Lâm Lạc Nhiên mà xa cách cô, y có nhận thức tỉnh táo ở chuyện này. Giác ngộ không tệ, không phải là đầu đất. Lâm Lạc Nhiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, cười hì hì, ngồi xuống đi. Sợ tôi ăn thịt à? Tô Sán đứng thế này là vì có mục đích khác, giờ Lâm Lạc Nhiên đã nói thế đành ngồi xuống bên cạnh. uống một ngụm bia, tình cờ thấy tờ tạp chí cô kẹp ở nách, từ lúc Lâm Lạc Nhiên đi vào đã thấy rồi, tò mò rút ra xem. Té ra sở thích của Lâm đại tiểu thư là thế này đây, chà chà. Tô Sán vừa gật gù lại vừa chép miệng, y xem từ cuối lên, chỉ thấy nam người Âu Mỹ mặc quần lót, đứng tạo dáng, khoe cái bụng sáu múi, cơ bắp săn chắc cùng làn da rám nắng khỏe khoắn, rất cool. Lâm Lạc Nhiên giật phát tờ tạp chí lại, lật mấy trang, ngón tay đập đập vào hình một thiên thần của Victoria's Secret mặc nội y đỏ chót cực kỳ hấp dẫn. Đây là thứ con trai các cậu thích nhất, đừng giả vờ bản thân chưa bao giờ xem. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ xem tạp chí thời trang vì mấy cái hình kiểu này. Tô Sán nhún vai đầy vẻ xem thường, Lâm Lạc Nhiên nhìn y một lúc, thình lình nói, cậu chỉ xem phim thôi chứ gì. Thể loại ưa thích của cậu là gì, châu Á hay là châu Mỹ? Tô Sán thực sự chào thua rồi, y không muốn trao đổi loại chủ đề này với một cô cái, lảng sang chuyện khác. Nghe nói ở đại học ngoại ngữ bạn rất được yêu thích, không ai không biết tới Lâm Nữ Hiệp, chắc đối phó với đám học trưởng tới mệt luôn hả? Lâm Lạc Nhiên hơi nhíu mày lại ra chiều suy nghĩ, gập tay tính, cho tới bây giờ, tính cả người thư tình bày tỏ thì đúng 7 người. Trong đó còn chia ra khảo sát ngắn, trung và dài kỳ. Tôi chẳng làm ra vẻ thanh cao, đôi lúc được người ta săn đón một chút cảm giác không tệ, hi hi, ít nhất muốn uống bia lúc nào là có người đi mua cho. Sao, có hứng thú xếp vào vị trí thứ 8 không? Cậu có thể miễn được vài giai đoạn khảo sát đấy, cơ hội lớn nha. Xem ra mình có ưu thế lớn đấy. Có điều đối với vật đã thuộc quyền sở hữu của người khác, tôi không hứng thú. Hơn nữa cũng không phải tài nguyên thiếu thốn tới mức chấp nhận cậu. Lâm Lạc Nhiên đứng dậy, cười với Tô Sán. Hiểu, Lâm đại tiểu thư có dung mạo, có vóc dáng, có trí tuệ, có cá tính. Nếu thực sự chấp nhận chuyện đó, đảm bảo có rất nhiều người lên tiếng đòi lại công bằng, mình cũng là một trong số đó. Không thèm nghe, cậu không phải là người tốt đẹp gì. Đứng dậy đi dạo cái nào, ngồi đâu là không chịu nhúc nhích nữa, heo lười, dạo này không còn tập tành gì nữa rồi phải không? Đi qua khu dân cư, bước lên trên cầu vượt, phía dưới là dòng xe nườm nượp. Tòa nhà cao tầng trông như từng cái đèn lồng khổng lồ, cảnh phồn hoa nhỉ không hết, tuy mới năm 2001, đã cảm thụ hơi thở hiện đại của Thượng Hải. Giờ này ở ngoài đường đại đa số là sinh viên gần tốt nghiệp, người làm công ngoại tỉnh, vội vàng ăn một bữa tối giá rẻ ở quán ăn bên đường. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng suốt đêm sáng đèn, cảm giác cuộc sống lạnh lùng tàn khốc, lại có một loại khát vọng. Mỗi người đều có một ảo tưởng mình đứng ở trên những tòa nhà cao tầng kia, hưởng thụ điều hòa nhiệt độ. Tay cầm ly rượu ngoại đắt tiền, xuyên qua cửa kính nhìn xuống dưới, lấy tư thái cao vời nhìn thế giới của người làm công dưới chân. Không cần phải mệt như chó bôn ba vì cuộc sống dưới ánh nắng gay gắt ở thành phố đã hình thành hiệu ứng đảo nhiệt. Đó là lý tưởng rất trực tiếp, những người giao hàng khản cổ ở đầu đường, những sinh viên vùi đầu học vì cải biến vận mệnh là người tin vào điều đó. Mỗi người đang tích góp từng chút một, đơn giản vì chất lượng bánh mì và sữa mai tốt hơn. Đại học ngoại ngữ có mấy người bạn học của nhị thập thất chung chúng ta, vài người suýt nữa không nhận ra, mọi người cũng ít qua lại, gần như thành xa lạ rồi. Thay đổi thật là nhanh. Lâm Lạc Nhiên xua xua tay làm động tác đuổi cái gì đó, tiếp tục nói, tháng sau tôi chắc bận lắm. Có mấy công tác tiếp đãi học sinh nước ngoài, tôi ở trong tổ tiếp đãi, có khi còn có qua cả trường cậu nữa đấy. Ừm, anh chàng vệ đinh đinh kia, gần đây sao rồi? Tô Sán ngần ngừ một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi ra, có cảm giác quan hệ hai bọn họ không tới mức như y nghĩ trước đó. Vì vệ đinh đinh nhìn y rất thiếu tự nhiên, tựa hồ cho rằng Minh là uy hiếp của hắn. Tô Sán ghen rồi, suy nghĩ đó làm Lâm Lạc Nhiên có chút hạnh phúc nho nhỏ, đồng thời có chút chua xót. Tuần vừa rồi chẳng liên hệ gì, hôm nay nghe nói Đỗ Đại Duy tổ chức tụ hội, liền cùng cậu ấy tới, dù sao là bạn chung. Kỳ thực con người cậu ấy không tệ, tỉ mỉ chu đáo, không có chỗ nào để chê cả, bà mình thích cậu ấy lắm. Nhưng tôi thì thấy quá tốt, quá hoàn hảo, cảm giác thế nào ấy. Tôi thà mong cậu ấy có một đống khuyết điểm giống còn hơn. Ồ, xem ra mình biết vị trí của bản thân trong lòng bạn rồi, là vật dùng bạn đem so sánh những người theo đuổi, từ đó có thể suy ra Lâm đại tiểu thư của chúng ta xuất chúng thế nào. Gì, chuyện đó thì ai chẳng thấy mà cần suy với luận. Thôi, muộn rồi, tôi phải đi đây. Lâm Lạc Nhiên dừng chân, đã gần 12 giờ, trời đã hơi lạnh, xe cô đi trên đường cũng đã thưa thớt. Quay về karaoke. Đương nhiên là về trường rồi, thiếu ngủ là kẻ thù của nữ nhân mà, tôi không có hứng thú chơi qua đêm với bọn họ, mai còn có tiết. Tô Sán đi ra rìa vỉa hè vẫy một chiếc taxi, đợi taxi quay đầu, nói, cùng đi đi, đưa bạn về trường trước rồi mình sẽ về, thuận đường mà. Ừ, tất nhiên là không thuận đường, Lâm Lạc Nhiên biết Tô Sán lo mình đi về khuya có một mình, không an toàn nên nói thế, mở cửa xe làm động tác mời, lát nữa tôi xuống trước, cậu vào trong đi. Khi Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống bên cạnh, Tô Sán ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, quen quen, khó miêu tả được, hình như là mùi sữa tắm. Không chắc lắm, nhưng chắc chắn một điều khi Lâm Lạc Nhiên ngồi vào xe, cánh tay hai người hơi chạm vào nhau, khiến y sinh lòng hưa dạ vượn. Cảnh đêm chạy lùi qua cửa sổ, Lâm Lạc Nhiên ngáp khẽ một cái, sau đó dựa đầu vào vai Tô Sán. Tình huống này y thấy nhiều rồi, đó là thời cao trung, đối tượng không phải là y, mà là Lâm Chiếu Vũ. Không biết bao nhiêu người thèm khát loại đãi ngộ đó. Khi Lâm Lạc Nhiên dựa vào vai, Tô Sán đột nhiên sinh ra cảm giác đại khái Lâm Chiếu Vũ đã cảm thụ, có cô gái nhẹ nhàng dựa vào người, bản thân trở thành điểm tựa cho cô gái đó. Một cảm giác được người khác ỷ lại, rất phong phú, thỏa mãn hư vinh nho nhỏ của nam nhân, còn có chút rung động vi diệu. Chương 450, đừng nghĩ nhiều. Tô Sán nghiêng đầu qua nhìn Lâm Lạc Nhiên, mái tóc hung hung từ khe hở giữa cánh tay Tô Sán và tai Lâm Lạc Nhiên lộ ra, như thác nước chảy qua khe núi, tỏa ra hương thơm thấm vào tận tim. Ánh đèn hai bên đường chiếu qua cửa kính, làm khuôn mặt Lâm Lạc Nhiên lúc sáng lúc tối, cảm giác lập thể mạnh, được rồi, chính xác mà nói là rất xinh đẹp, mê hoặc. Giống như một công chúa say ngủ, giống như câu chuyện cổ tích khi nhỏ từng xem trước khi ngủ, đương nhiên không phải phiên bản người lớn. Cánh môi Tô son bóng, mang sắc thái như anh đào, phối hợp với thần sắc ngây thơ như thiên sứ của Lâm Lạc Nhiên lúc ngủ gật, rất cám dỗ. Tô Sán cố trấn áp ý nghĩ ngấu nghiến cánh môi đó, vì cô gái bên cạnh không phải là Đường Vũ. Có điều nếu như mình lén lút tiến hành một hành động bất lương nào đó với cánh môi kia, đoán chừng Lâm Lạc Nhiên sẽ không biết đâu nhỉ. Không được, không được, phải bỏ ngay ý nghĩ này, mình muốn làm giáo viên vĩ đại, nhưng không phải như Onizuka. Cảm giác được một bên ngực áp sát vào lưng mình, vừa êm vừa căng, sự đàn hồi đó làm người ta hồn siêu phách lạc. Tô Sán nín thở đưa tay ra, cẩn thận không khác gì gỡ mình, dùng hai ngón tay quai áo lót trên bả vai trắng mịn. Lâm Lạc Nhiên khẽ rên một tiếng, Tô Sán hết hồn, tay giữ nguyên hiện trạng, không dám nhúc nhích. Đợi một lúc không thấy Lâm Lạc Nhiên có phản ứng gì mới hết sức nhẹ nhàng cho cái dây màu đen đó vào trong áo. Người hơi nghiêng sang, tay với tới bờ vai bên kia. Ở góc độ cùng khoảng cách cực gần này y có thể thấy rìa áo lót ren đen cùng nửa bầu vú căng tròn. Chỉ mới nhìn một cái thôi tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực rồi, vội chuyển ánh mắt sang vai Lâm Lạc Nhiên, hoàn thành nốt phần việc còn lại. Tới lúc này Tô Sán mới thực sự thở phào, ngồi ngay ngắn lại, y ngứa mắt với hai cái dây màu đen này suốt cả tối hôm nay rồi. Taxi dừng lại, đã tới Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải rồi. Không đợi Tô Sán đưa tay ra vỗ vai, đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, con người đè nhánh, hàng mi dài, đôi mắt to cứ vậy chăm chăm nhìn Tô Sán, khóe môi mang nụ cười tựa có tựa không. Tô Sán có chút rờn rợn, chẳng lẽ cô ấy không hề ngủ, chỉ là giả vờ. Tô Sán chưa kịp phản ứng thì Lâm Lạc Nhiên nhòi người tới, môi hôn lên má y một cái, sau đó nhanh chóng lùi lại, đây là để cảm ơn cậu đưa tôi về, đừng nghĩ nhiều nhé, bye bye. Mở cửa bước ra, để lại cho Tô Sán bóng lưng yểu điệu. Xoay lưng rời xe đi một quãng, Lâm Lạc Nhiên quay đầu nhìn lại, chiếc taxi ẩn hiện qua hàng cây bên đường, rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn. Lâm Lạc Nhiên khẽ thở ra một hơi, hai tay xoa xoa vai, không biết hôm nay còn trằn trọc tới mấy giờ mới ngủ được đây, nắm đấm siết lại, mình phải làm gì với những cảm xúc này đây? Bây giờ mình mới làm những điều này đã là quá muộn. Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống ghế đá, may mà không nói ra, nếu không Đường Vũ giết mình mất. Ánh mắt nhìn xuống vai, hai dây áo lót đã được cất vào trong, cứ thế thẫn thờ. Tô Sán hoàn toàn không hay biết, chỉ là trong lúc xe chạy về trường, không khỏi chìm vào suy nghĩ. Kỳ thực Lâm Lạc Nhiên thích mình, điều ấy không cần nghi ngờ, cũng giống như mình thích cô ấy vậy. Tô Sán không trốn tránh sự thực đó, Tô Sán cũng có linh cảm rằng Đường Vũ cũng đã nhận ra. Tình cảm của con người luôn phức tạp, nếu từ đầu đến cuối phân định được rạch ròi, tin rằng chẳng mấy người có thể làm được. Tô Sán bảo xe đỗ lại ở cổng, đi bộ vào trường, nhìn những ô cửa sổ khu ký túc xá lác đác sáng đèn càng lúc càng gần mình. Gió đêm làm đầu óc thêm tỉnh táo, vừa nãy uống hơi nhiều bia mà lâng lâng đã hoàn toàn bị gió làm tỉnh lại. Giờ mới nhận ra hơi ấm ở một bên gò má chưa hoàn toàn bị thổi tan, may mắn mà mình giữ được lý trí không quá mức, nếu không nha đầu vừa ngủ đó thành vấn đề lớn. Y thích sự tự nhiên của Lâm Lạc Nhiên, thích thái độ tích cực của cô với cuộc sống, thích cả cái tính cách điên điên khó lường đó. Tô Sán nghĩ sâu hơn, mình thực sự thích Lâm Lạc Nhiên, e rằng từ lúc ở Hạ Hải, khi đó hình tượng Lâm Lạc Nhiên ánh mắt luôn xa xăm. Còn Lâm Lạc Nhiên thích mình, hẳn là kiến lập tại hồi ức cao trung, từ nhỏ cô luôn ở bên cạnh Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ. Cả ba lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, bây giờ mỗi người vì vận mệnh mà chia tách, vì thế mình trở thành chỗ dựa. Cũng là người thân thiết duy nhất cô có thể không chút đề phòng lộ ra sự yếu đuối của mình, thế nên nó chuyển hóa từ bạn thân thành tình cảm gần giống tình yêu nam nữ. Tô Sán có thể hình dung ra được, giống như kiếp trước lần đầu tiên mình đi học xa nhà. Lần đầu tiên mang hành trang tới nơi xa lạ, tuy có bạn bè, nhưng dù sao cũng cô độc, cho nên chìm trong hồi ức quá khứ. Lâm Chiếu Vũ không ở bên cạnh nữa, Vương Uy Uy cũng ở tận Bắc Kinh rồi, Lâm Lạc Nhiên cho dù bề ngoài rất tự nhiên. Nhưng cô đơn không thể tránh được, hai người đó với Lâm Lạc Nhiên mà nói còn gần gũi, hơn cả cha mẹ, dưới tình huống đó, xảy ra chuyện hôm nay là có thể lý giải. Biết thế, song Tô Sán chưa bao giờ để tình cảm bọn họ đi xa hơn, vì y không bao giờ buông tay Đường Vũ, y gián tiếp cho Lâm Lạc Nhiên biết điều đó. Tin rằng lần bọn họ ăn cơm ở ngoài Đại học Thượng Hải, cô ấy hiểu mình diễn cảnh ân ái với Đường Vũ với mục đích gì. Nên chút ám muội nho nhỏ, giống người yêu mà không giống là mức cao nhất mối quan hệ của bọn họ. Đăng ký ở chỗ giáo viên trực ban, về phòng ngủ, Tô Sán bình thường lại, nằm xuống giường ngáp dài tiến vào mộng đẹp. Không biết sáng mai thức dậy có còn nhớ tới mục đích cao đẹp của mình nữa không, rất nhiều ước mơ chết như thế đấy. Tại nơi khác, trong karaoke Melody, Đỗ Đại Duy đi tới, nói với Vệ Đinh Đinh tay cầm điện thoại mặt trắng bệch, sao, vẫn không trả lời à? Vệ Đinh Đinh gật đầu, cô ấy đuổi theo, lại còn tắt máy, tôi nhờ mấy người bạn đi ra tìm, xung quanh không thấy bóng dáng cô ấy, tên Tô Sán kia cũng không có, không biết bọn họ đi đâu. Rất nhiều người chú ý động tĩnh của Lâm Lạc Nhiên, đều thấy cô gọi tên Tô Sán, sau đó đuổi theo người con trai kia, rất lâu không quay về. Nói cách khác hai người đó đi rồi, cô nam quả nữ giữa đêm thế này đi đâu, ai cũng có thể tưởng tượng ra tình tiết tiếp theo. Quan trọng nhất, Lâm Lạc Nhiên là bạn gái Vệ Đinh Đinh mang tới, trước khi Tô Sán xuất hiện. Bọn họ luôn cho rằng cho dù cô gái đó không phải của Vệ Đinh Đinh, cũng tới 8 phần, không nghĩ xảy ra chuyện hí kịch này. Tất nhiên không phải ai ai cũng để ý tới điều này, nhưng không khí lặng hẳn xuống thì ai cũng thấy, miệng người nọ truyền miệng người kia, thành ra ai cũng biết rồi. Có người rời đi, có người háo chuyện ở lại, bề ngoài làm ra vẻ quan tâm với Vệ Đinh Đinh, nhưng lòng chỉ muốn xem kịch hay, tâm lý thích chuyện giật gân, giả dối, ghen tị chiếm đa số. Càng có người biết Lâm Lạc Nhiên lai lịch không nhỏ, là cô gái rất kiệt xuất trong giới sinh viên mới đại học ngoại ngữ. Nhiều sinh viên khác khoa đều biết tới bông hồng có gai này, vì thế chuyện hôm nay không tầm thường. Trình Thông Thông góp công không nhỏ, chuyện Tô Sán tỏ tình với Lâm Lạc Nhiên trong cuộc thi biện luận hai trường càng khiến ngày hôm nay thêm kịch tính. Từ Hải Thanh đi tới nói, vừa mới gọi điện thoại, Trương Tiểu Kiều tắt điện thoại rồi, chắc là về phòng ngủ. Tôi thấy không có chuyện gì đâu, Lâm Lạc Nhiên đoán chừng cũng đã về ký túc xá cho nên tắt máy, đừng nghĩ nhiều, mai không chừng sẽ bật máy. Vệ Đinh Đinh ngẩng đầu lên, hai mắt mang theo tơ máu, nãy giờ nốc không ít rượu, không còn kiểm soát được mình nữa, nếu có chuyện thì cô ấy có nói cho tôi biết sao. Cậu thì biết cái chó gì, hắn không phải kẻ kém cỏi như vậy, hắn vượt qua được rất nhiều đả kích, chỉ có đả kích từ Lâm Lạc Nhiên là không thể. Không ít người trong lòng kêu lớn, con mẹ nó, hôm nay tới đây quá giá trị, không uổng phí tiền taxi. Các bạn vừa nghe xong tập 45 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.